Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Thần bí lão giả, hậu sinh tử, không lấy làm phiền lòng. Ngươi liền đem ta cái này lão nhân trở thành ông già bình thường được rồi. Vậy lão đầu nói xong đưa ra chính mình cánh tay, ý bảo Bình Phàm tới nâng đỡ ta lão nhân ra. Bình Phàm mau nhanh tiến lên, dùng tay vịn chặt lão giả kia. Lão giả cánh tay rất nhỏ, thân thể cũng rất nhẹ, gầy yếu hắn dường như gần đất xa trời. Bình Phàm thậm chí hoài nghi hơi hơi dùng lực một chút là có thể đem lão giả cánh tay bẻ gãy. Bất quá Bình Phàm biết cái này là ảo giác, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đều sợi hào không có cảm giác ra lão nhân thực lực. Lão nhân kia thật giống như một cái không chút nào không thần lực lão giả. Thế nhưng một cái phàm nhân, làm sao có thể từ Cương Quyết Đại Lục tới Hắc Ám Đại Lục đâu? Hậu sinh tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Sẽ không đang suy nghĩ ta lão nhân ra từ lúc nào chết? Không dám, không dám, lão nhân ra nhất định vạn thọ vô cương. Vạn thọ vô cương, cái từ này ta thích. Bất quá cái này thế gian vạn vật lại có ai thật vĩnh cửu thùy bất hủ đâu? Ngay cả cái này vũ trụ đều có kiệt sức một ngày, ai có thể chân chính sống mãi đâu? Bình Phàm không biết rõ làm sao trả lời. Đối với phàm nhân mà nói, bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thần linh chính là sống mãi. Nhưng là bọn họ làm sao vừa không có phiền não đâu? Thế nhân đều tiện thần linh hảo. Lưỡng tay áo thanh phong đám mây phiêu. Kỳ thực phàm nhân giống như thần nhân, đều có chính mình khổ não. Ở này thế gian trong nhà tù, ai có thể nhảy ra ngoài đâu? Đột nhiên, Bình Phàm đối với người mọc rồi mới cảm ngộ, cái kia vẫn không có thành thần vận mệnh quy tắc, dĩ nhiên tại chút bất chi bất giác có tiến bộ nhảy vọt. Trong khoảnh khắc đó Bình Phàm hiểu rõ, hắn đường đã định trước cùng bình thường thần nhân bất đồng. Hắn có một thế giới làm hậu thuẫn, hắn duy nhất sứ mệnh, chính là đem thế giới hắn sáng tạo viên mãn. Cái gì trên đại viên mãn vị thần, cái gì chủ thần đều là chút phù vân. Nếu như thế giới hắn có thể cùng thần giới quy luật chống đỡ được, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra nhất giới tận lực. Ngẫm lại một cái thần giới lực lượng, vô luận ngươi là chủ thần vẫn là thống trị đều là gà đất chó xanh. Hậu sinh tử, ngươi thật giống như suy nghĩ minh bạch. Lão giả kia dường như thật nhìn thấu tất cả, cặp kia khàn khàn con mắt bão kinh phong sương, bao hàm thế gian vạn vật. Đa tạ lão nhân ra chỉ điểm, tại hạ đã hiểu. Bình Phàm thành tâm cho lão giả bái một cái, đó là đối với lão nhân cảm tạ. Mặc dù không biết lão nhân này là thần thánh phương nào, bất quá Bình Phàm có thể từ lão nhân vậy thân thể gầy yếu giữa cảm thụ được vậy xuất phát từ nội tâm thiện ý. Đã hiểu chính là đã hiểu, bao nhiêu người đáp án liền bên người lại không tự biết. Lão giả dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại thích giống như nếu có điều ngữ. Lão giả đột nhiên ngáp một cái, mệt mỏi quá, sáng sớm không ăn cái gì, đều đói, người này một đói sẽ không có tinh thần đâu. Nói xong lão đầu chân thấp chân cao đi trở lại không xa bên trong cái phòng nhỏ. Nhìn lão giả trở về nhà, Uất Trì Ngụy rốt cục không nhịn được. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ có lên tiếng. Sư phụ người nọ là ai? Bình Phàm liếc nhìn Uất Trì Ngụy. Là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hiểu sao? Tiếng Bình Phàm trọng tâm trưởng đối với Uất Trì Ngụy nói rằng, đồ nhi ngươi phải hiểu được một việc, vô luận ngươi đang làm cái gì, vô luận ngươi đang ở đâu, ngươi đều muốn có một viên thuộc về mình tâm. Đồ nhi ngươi tìm được thuộc về chính ngươi trái tim kia rồi nha. Bình Phàm nói rất là thâm ảo. Tâm sao? Uất Trì Ngụy sờ sờ chính mình vậy nhảy lên trái tim, trong lòng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Bình Phàm mang theo mấy người rất mau rời đi. Ở Bình Phàm sau khi rời đi không lâu sau, lão giả kia đi ra khỏi phòng, nhìn Bình Phàm phương hướng rời đi, tự như cùng nhìn con trai rời nhà một dạng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Mau nhanh lớn lên, hài tử. Tiếp lấy lão nhân tầm nhìn xuyên qua tầng lớp không gian, đi tới vậy sông dài vận mệnh trong. ở đó trong trường hà, thật chứng kiến thế gian vạn vật thân ảnh, từ thống trị, cho tới phàm nhân, mỗi người vận mệnh đều bị viết ở trong đó. Cái này chính là cái này vũ trụ sinh tử bộ. Chẳng qua nếu như có tài năng lớn tới quan sát, sẽ thấy, bình phàm thân ảnh vậy mà không ở tại giữa. Thật giống như kỳ chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Lão giả nhìn một hồi, người liền tiêu thất, tự như cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bình phàm mang theo mấy người bắt đầu bọn họ thần giới cuộc hành trình. Bình phàm mục đích rất đơn giản. Bọn họ muốn đi lần thần giới các ngõ ngách. Lúc này chính ở Hắc Ám Đại Lục lữ hành bình phàm. Còn không biết dưới giới nhân quả là theo nhau mà tới. Hắc Ám Đại Lục sát biên giới. Trong tử vong sa mạc. Ở đó mảnh nhỏ sa mạc ở chỗ sâu trong. Truyền đến trận trận tiếng gào thét. Khôi đào kép vẫn ở bốn phía du đãng. Nghe được vậy tiếng gào thét. Tự như cùng nghe được triệu hoán mệnh lệnh. Đột nhiên liều mạng hướng về phía trung tâm tụ tập đứng lên. Cũng không lâu lắm, vậy trong tử vong sa mạc, liền bộc phát ra lực lượng khổng lồ ba động. Lực lượng kia xỏ xuyên qua toàn bộ không gian. Toàn bộ bầu trời thần giới đều dính vào một dị dạng màu sắc. Màu sắc dường như thất thải thải hồng hoành động ở toàn bộ bầu trời thần giới. Đó là vật gì? Lúc này vô luận là người nào? Đều có thể cảm nhận được thần giới tích quái vật biến hóa. Mỗi bên danh chủ thần đồng thời đưa mắt nhìn kỹ đến đó đầu nguồn. Sư phụ đây là. Uất Trì Ngụy hoảng sợ nhìn toàn bộ bầu trời. Bình phàm cũng biết cảm thụ được viễn phương vậy năng lượng cường đại ba động. Vậy sẽ là gì chứ? Bọn họ không biết. Thế nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không rõ ràng lắm. Minh giới trận doanh Triệu Thông liền biết loại này dị tượng đại biểu cái gì. Vũ gia chủ thần Vũ Tiên Nhân kinh ngạc nhìn bầu trời dị tượng. Là ai? Lại vào lúc này đăng lâm chủ thần tốt Vũ gia lão tổ tông trực tiếp ly khai bế quan nơi. Đi trước vậy dị tượng đầu nguồn. Bốn phương tám hướng. Hơn 10 vị chủ thần đồng thời ly khai chính mình nơi bế quan đi trước dị tượng đầu nguồn. Ở này tử vong sa mạc ở chỗ sâu trong. Có một mảnh quốc độ. Trong đó đã từng có một chủ nhân. Bất quá chủ nhân ở nghìn năm chàng đại chiến kia giữa bỏ mình. Bất quá làm một danh trung vị chủ thần. Hắn để lại chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau chính là hắn trọng đăng thần vị then chốt. Lúc này thiên địa dị tượng. Tự nhiên là vậy nguyên chủ nhân dẫn dắt bắt đầu. Bất quá làm là ngã xuống chủ thần. Còn lại làm sao chủ thần cam tâm kỳ lần thứ hai. Leo lên thần vị. Người buông tha. Như là đã ngã xuống. Hà tất lại đọc dãy giụa. Một gã thóp bụng nam tử đứng lơ lửng trên không. Không ngừng công kích tới một chỗ trận pháp. Tên nam tử này là vây xem mười mấy tên trong chủ thần duy vừa ra tay. Dù sao đã từng giữa bọn họ từng có nhân quả. Theo thóp bụng nam tử công kích. Vậy chuẩn bị trọng đăng thần vị tên gian nan đang chống đỡ. Hắn hiểu được. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể ngăn cản nam tử cao gầy kia trong chốc lát. Một ngày nhượng nam tử kia tiến đến. Chính là kỳ thất bại lúc. Nhìn cùng mình sắp sửa dung cho pháp tắc chi lực. Nhanh, chỉ cần một hồi. Đáng tiếc lão thiên liền không có đứng ở mắt bên người thân. Đang ở kỳ thiếu chút xíu nữa dung hợp lúc. Vậy thóp bụng nam tử vọt vào. Không nói hai lời. Hướng về phía tên kia chính là một trường. Mặc dù là đã từng chủ thần, bất quá đến cùng là ngã xuống, sông dài vận mệnh giữa, sớm đã không có cơ hội tốt, theo cái này nam tử cao gầy một trường, người đó trực tiếp té bay ra ngoài, dung hợp thất bại, truyền khắp toàn bộ thần giới dị tượng trực tiếp biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.